Người chơi hung mãnh, chương 730, ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thánh tử giả thiết làm người không rét mà run. Nếu như hồng y lão phụ thật nuốt chửng mục ẩn chi quỷ, Omega viết hoa các loại người chơi, như vậy thực lực của nàng sẽ cường đại tới trình độ nào? Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Vạn Lý Phong đau cau mày, thấp giọng mắng, theo lẽ thường tới nói, loại này trưởng thành thuộc tính nhiệm vụ boss, người chơi khi tiến vào kịch bản không lâu về sau, hẳn là có thể phát hiện tương quan manh mối, nhắc nhở người chơi cần nghĩ hết biện pháp suy yếu boss, thừa dịp đối phương còn không phát dục hoàn toàn, sớm đem nó bóp chết. Chúng ta tiến vào kịch bản nhiệm vụ về sau, có thu thập được tương quan nhắc nhở sao? Khả năng có, bất quá chúng ta chưa kịp phát hiện. Hắc thánh tử cau mày nói, trước hết nhất tao ngộ hồng y lão phụ chính là Ca Phi cùng Đan Phi. Bọn hắn là bị đánh lén, có lẽ còn không để lại đầu mối liền chết, dẫn đến chúng ta lấy được tình báo không trọn vẹn, cho tới bây giờ mới hiểu được. Hắc thánh tử đã dùng uyển chuyển điểm thuyết pháp. Cứ việc lần này tiến vào kịch bản nhiệm vụ đều là LV15 trở lên trung thượng tầng người chơi. Nhưng trung thượng tầng cũng có cái đủ loại khác biệt phân chia. Giống Hắc Thánh Tử, Bạch Hạo Chính, Liễu Vô Đãi, còn là loại này dựa vào thế lực lớn, hoặc là tự thân liền rất có tiền người chơi, có thể mua được tốt nhất trang bị đạo cụ, tiếp nhận tối khoa học hợp lý thường ngày rèn luyện. Thực lực tự nhiên muốn so cỡ nhỏ công hội thành viên hoặc là cô lang nhóm mạnh lên một cái cấp bậc. Từ trực giác cảm ứng đến xem, Đan Phi cùng Ca Phi rất có thể là bọn hắn trong đám người này yếu nhất hai cái, cũng khó trách hồng y lão phụ sẽ dẫn đầu ra tay với bọn họ. Từ yếu đến mạnh, cho đến góp nhặt đủ thực lực, mới đối một ba MAAK cùng Omega viết hoa xuất thủ. Từ dưới đất vết máu khô cạn trình độ đến xem, Omega viết hoa tử vong thời gian hẳn là tại tối hôm qua khoảng 1 giờ. Không sai biệt lắm là tại hồng y lão phụ tập kích xong một ba MAAK về sau. Bạch Hạo Chính đẩy kính mắt, nói khẽ, tối hôm qua mũ rộng vành thân ảnh cũng không có tại khoảng 3 giờ rưỡi xuất hiện. Nhìn như vậy đến, bọn hắn phát động quy luật, rất có thể là người chơi tử vong. Nếu là 3 giờ rưỡi trước đó có người chơi tử vong, bọn hắn sẽ không xuất hiện. Như 3 giờ rưỡi trước đó không có người chơi tử vong, bọn hắn thì sẽ từ lầu 1 leo về phía trước, dựa theo một loại nào đó chưa phát hiện quy luật, giết chết một người chơi. Bạch Hạo Chính dừng một chút, liếc nhìn một vòng, phát hiện người chơi khác đang dùng có chút ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Thế nào? Bạch Hạo Chính giang tay ra, tùy ý hỏi, không có gì. Dịch Y lắc đầu, chần chờ nói, chỉ là không nghĩ tới. Bạch tiên sinh biết cái này sao tùy ý liền đem cái này lý luận nói ra. Bạch Hạo Chính giả thiết là mỗi cái ban đêm nhất định phải có người chơi chết đi. Nếu không mũ rộng vành thân ảnh liền sẽ từ những người còn lại bên trong ngẫu nhiên tuyển ra một cái giết chết. Như vậy, may mắn còn sống sót người chơi vì không để cho mình bị rút trúng, rất có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Tại 3 giờ 30 phút trước đó, nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết cái khác đồng bạn. Không có gì, Bạch Hạo Chính lãnh đạm lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, coi như ta không nói, mọi người cũng đều có thể đoán được. Cùng nó để mọi người đều mang tâm tư, lẫn nhau đề phòng, thậm chí còn không tới ban đêm liền bắt đầu ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau, còn không bằng ta trước tiên ở nơi này nói ra, tiêu trừ lo nghĩ. Nói, Bạch Hạo Chính ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Ta muốn nói rõ chính là, hệ thống sẽ không thiết trí loại này thuần túy ngẫu nhiên, để người chơi căn bản không có hoàn thủ chỗ trống đơn hướng cơ chế. Nếu không cùng thuần dựa vào vận khí đoán tiền xu lớn nhỏ có cái gì khác nhau? Mũ rộng vành thân ảnh tất nhiên tồn tại một loại nào đó phương pháp phá giải. Có lẽ là chính diện chiến đấu, có lẽ là phá giải đáp án, có lẽ bọn hắn một mực tại nhấn mạnh, thiếu một cái, cũng không đơn thuần chỉ muốn dẫn đi người chơi tính mệnh. từ người chơi giết chết gian phòng bên trong dị loại, đồng dạng có thể thỏa mãn mũ rộng vành thân ảnh nhu cầu, để bọn hắn sẽ không xuất hiện. Đêm qua, còn là cũng có trong phòng giết chết hai cái dị loại. Có lẽ đi, Dịch Y Trần chờ nhẹ gật đầu. Khóe mắt liếc qua cùng đứng tại đối diện Vũ Y Tâm Trung liếc nhau. Song phương trao đổi cái ăn ý ánh mắt. Bạch Hạo chính ý đồ thông qua lý tính thuyết phục đến ổn định lòng người. Nhưng ở mũi đao liếm máu người chơi, lại làm sao có thể đem tính mạng của mình an toàn giao phó cho người chơi khác lương tâm. Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao, còn là bọn người là tổ đội đứng vào kịch bản. Có bốn người, thế lực lớn nhất, mà Dịch Y, Vũ Y Tâm Trung, một ba em AAK đều là cô lang người chơi. Thế đơn lực bạc, bọn hắn, nhất định phải đoàn kết lại. Có lẽ là chú ý tới Vũ Y Tâm Trung bọn người thái độ biến hóa vi diệu. Bạch Hạo chính nhỏ không thể thấy khẽ thở dài. Không nói gì. Hắc Thánh Tử thấy thế ho khan một tiếng, đề nghị, vì đề phòng mũ rộng vành thân ảnh cùng Hồng Y lão phụ xâm nhập, chúng ta có lẽ hẳn là lợi dụng trong tửu điếm hai đài thang máy tính an toàn chất, cùng bọn hắn tiến hành quần nhau, cân nhắc đến thang máy phân biệt tại hành lang hai bên. Ta đề nghị chúng ta chia hai tổ, một tổ ở tại hành lang bên trái, một tổ ở tại hành lang phía bên phải. Một đài thang máy nhiều nhất tải trọng hai người. Hai đài liền có thể tải trọng bốn người. Ở riêng chắc chắn, có thể tận khả năng đề cao sinh tồn xác suất. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không sai. Một ba em AAK vượt lên trước mở miệng nói. Hắn lườm đứng tại đối diện Liễu Vô Đãi một chút. Nói khẽ, điểm tại hai bên, cũng không có nghĩa là chúng ta không cách nào giao lưu. Mỗi tầng cửa thang máy bên ngoài đều có điện thoại, có thể thông qua điện thoại liên lạc, mà lại coi như hành lang mặt đất hút âm. Chúng ta cũng có thể thông qua trên trang giấy tràn ngập chữ viết, đến cách không biểu hiện ra, truyền lại tin tức, đồng thời, chia hai tổ, một cái tầng lầu bên trong nhiều nhất liền có thể dung nạp bốn tên người tuần tra. Bất kể là ai gặp phải dị thường tập kích, đều có thể đạt được cái khác bốn tên người chơi trợ giúp. Tăng lên sinh tồn xác suất, lấy người chơi thể chất, hoàn toàn có thể tại cực ngắn thời gian bên trong mặc qua toàn bộ hành lang. Đi vào khác một bên trong gian phòng, một ba em AAK thuyết pháp, đạt được Vũ Y Tâm Trung cùng Dịch Y gật đầu ủng hộ. Liễu Vô Đãi lãnh đạm lườm bọn hắn một chút, không nói gì, ai, Bạch Hạo chính từ chối cho ý kiến thở dài, nhìn về phía Liễu Vô Đãi. Liễu tiểu thư cho là như vậy, ta không ý nghĩ gì. Liễu Vô Đãi mặt không biểu tình nói, ngươi cần trưng cầu ý kiến của những người khác. Những người khác, chỉ tự nhiên là cùng nàng cùng nhau tiến vào kịch bản con la. Lý Ngang, Vạn Lý Phong Đao, con la cùng Vạn Lý Phong Đao tại sau khi suy tính. Đồng ý chia hai tổ ý nghĩ, cùng mình người cùng một chỗ cũng xác thực càng có cảm giác an toàn. Mà Lý Ngang thì giang tay ra. Dựa theo bản nhân quan sát mấy chục năm phim kinh dị chưa hề thay đổi qua nước tiểu không ẩm ướt lịch duyệt. Ở trong môi trường này chủ động chia binh, chia ra hành động, đại khái suất sẽ dẫn đến mình thật. Chia ra hành động, bất quá tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ta cũng không có ý kiến gì. Có cần lại gọi điện thoại tập hợp đi. Đã tất cả mọi người đồng ý, Bạch Hạo chính không ngăn cản nữa. Buổi tối thứ sáu, Bạch Hạo chính, Hắc Thánh Tử, một ba em AAK, Vũ Y Tâm Trung, Dịch Y đem ở tại hành lang bên trái, mà Lý Ngang, còn là Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao, đem ở tại hành lang phía bên phải, cách trương.